Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614 hồi ức. Phất Y thu hồi hắn đưa qua thư mời, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, bởi vì vẫn là một bộ tuấn mỹ thanh niên bộ dáng. Này ánh mắt liền hơi hiện đáng khinh ái muội, Tuệ Khả bị xem đến không được tự nhiên. Trong lòng nói thầm, vị đạo hữu này chẳng lẽ là Hảo Nam Phong? Hắn liễm mục rũ mắt, chắp tay trước ngực, thấp giọng ấp úng nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng trước bước vừa đi." Không đúng, là đi trước một bước, hắn xoay người vội vàng muốn đi. Vì chính mình ngay từ đầu sinh ra lòng hiếu kỳ yên lặng hối hận. Vốn tưởng rằng sẽ giấu ở Phật trước sẽ là cái thú vị người. Kết quả thú vị là thú vị, nhưng chính là thú sai rồi địa phương, coi trọng hắn hồn nhiên ngây thơ bề ngoài cố nhiên vô sai. Chỉ tiếc này phân duyên phi hắn suy nghĩ, chỉ có thể tốc tốc chặt đứt, để tránh dẫn tới nhân ra nhiều tư nghĩ nhiều, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phất Y vài bước sải bước lên tiến đến, duỗi tay ngăn lại hắn đường đi, thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, còn tưởng rằng hắn lại ở làm bộ làm tịch cố lộng huyền hư. Tiểu sư phụ nhưng có nhàn hạ ở trong núi đi một chút. Trò chuyện, A-di-đà Phật, Tuệ Khả vội vàng lui ra phía sau hai bước. Do dự một lát vẫn là ngoan hạ tâm tới cự tuyệt nói. Đạo hữu Hảo Nam Phong không phải sai, nhưng muốn tìm đến người có duyên mới được. Tiểu tăng xác thật không hảo cái này. Hơn nữa, hắn nhíu nhíu mày. Đem thiếu chút nữa nói ra nói nuốt đi xuống, hơn nữa ngươi là yêu tu Kỳ Lân hậu duệ, đúng hay không? Phất Y cười tủm tỉm mà tiếp một câu mới phản ứng lại đây hắn vừa mới nói gì đó. Thật đúng là dám tưởng a ngươi. Hảo Nam Phong, ta đối nam một mực không có hứng thú. Ngươi, Tuệ Khả lúc này là thật sự chấn kinh rồi. Hắn tu Phật đã lâu, Phật tức đã sớm đem trên người yêu tu hơi thở che giấu. Hơn nữa hắn cố tình đối ngoại giấu giếm. Liền tính là nguyên anh tu sĩ đều không nhất định nhìn đến ra tới. Lại nói Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch điêu tàn, hắn chưa bao giờ gặp qua trừ hắn bên ngoài đệ nhị chỉ. Trước mắt tu sĩ lại là như thế nào khẳng định hắn chính là Kỳ Lân hậu duệ. Còn có, hắn nếu thật sự không Hảo Nam Phong, vừa mới làm sao cố dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Trong đầu nghi hoặc quá nhiều, kết quả một cái cũng chưa hỏi ra tới đã bị một cổ kim đan hậu kỳ thần thức bao lấy, đem hắn một quyển mang vào dưới nền đất. Vừa mới có người tới không đến một lát, Phất Y đem hắn mang về đến Phật đầu lỗ trống chung, tu vi cùng hơi thở bại lộ, nàng vô pháp lại trang tuấn mỹ thanh niên. Thu hồi phù bảo cùng bí thuật khôi phục nguyên dạng, là ba cái mất đi tông trúc cơ đệ tử. Ta cùng bọn họ tông môn có điểm tiểu ân oán, không thể không tránh, nhất thời tình thế cấp bách liền cuốn ngươi. Xin lỗi a, ngươi là cái kia kiếm tu. Phất Y, Tuệ Khả trong đầu nghi vấn nguyên bản càng nhiều một ít. Nhưng thấy rõ trước mắt người khuôn mặt mới phát hiện, đây là mấy năm trước bị ma tu đuổi giết Chu Ma Tháp khôi thủ. Vẫn là tông môn vẫn luôn ở bí mật siêu tầm người, hắc hắc. Đúng là tại hạ. Phất Y ngồi xếp bằng ở thạch động một góc, nhìn đến hắn ngây ngốc mà dựa vào vách đá nhìn chằm chằm chính mình xem cái không ngừng. Nhịn không được trêu chọc nói: "A Di Đà Phật, tiểu sư phụ chẳng lẽ là Hảo Nữ Phong?" Khụ, Phất tiền bối chớ trách, vừa mới là ta suy nghĩ nhiều. Tuệ Khả thấy nàng cợt nhả không giống cái trưởng bối, ngược lại đối chính mình ôm có một loại kỳ quái tôn trọng. Hắn trong lòng cổ quái đồng thời cũng nhẹ nhàng lên. Ít nhất vị này trong truyền thuyết táo bạo kiếm tu cũng không ác ý. Bất quá tiền bối chính là có chuyện gì muốn phân phó. Ân, có kiện đại sự muốn giao cho ngươi đi làm. Phất Y trịnh trọng gật gật đầu. Lấy ra 6 chỉ trang có giải dược bột phấn bình nhỏ đưa cho hắn. Bế tử quan 6 vị trưởng lão có lẽ là chúng kiếp vân cây trà độc. Đây là giải dược, người có thể đi thử xem có không cởi bỏ. Tuệ Khả chỉ cảm thấy một cái tiếp theo một cái nghi hoặc từ trong đầu nhảy ra, tạp đến hắn đầu óc choáng váng, nhất thời không biết nên từ đâu hỏi. Kết quả không đợi hắn mở miệng, Phất Y cũng đã chủ động nói lên việc này, từ ở Mẫn gia phát hiện này đọc đến Hoàng Nhất Vô Thanh vô tức chết, lại đến bây giờ không thể hiểu được Bế Tử Quan đều có thể bị Kiếp Vân cây trà độc liên hệ lên. Tuệ Khả nghe được sắc mặt tiệm trầm, rũ mắt thấp giọng hỏi nói: Phất tiền bối trong tay nhưng còn có Kiếp Vân cây trà diệp. Ta muốn đi sư phụ ta động phủ so đối một chút, sư phụ ngươi. Phất Y kinh ngạc nói: Hoàng Nhất đại sư là sư phụ ngươi? Đúng vậy. Tuệ Khả thanh âm có chút khàn khàn, như là ở mạnh mẽ nhịn xuống sắp sửa dâng lên mà ra bi ý. Ta phá xác mà ra thời điểm vừa lúc bị sư phụ nhặt được, hắn nói ta có Phật duyên, hẳn là tu Phật, ta ngốc ngây thơ mà bái hắn làm thầy. Ngay từ đầu đồng môn sư huynh tỷ còn tưởng rằng ta là sư phụ tính toán nuôi dưỡng tọa kỵ tu luyện. Đến nhất giai viên mãn khi, Tuệ Khả bị Hoàng Nhất đại sư mang theo khắp nơi du lịch. Hắn lòng hiếu kỳ trọng, lại ỷ vào sư phụ tổng có thể dễ dàng tìm được chính mình, cho nên thường xuyên giải chân khắp nơi chạy thoán, sau lại có một lần ở Thiên Tịch vực du lịch khi, hắn không cẩn thận đâm nhập một tòa kỳ quái sơn cốc, bị một con không biết tu vi không biết tuổi huyền điều tắc tiếp theo viên hóa hình đan, còn dùng bí thuật giải trừ trên người hắn nào đó giam cầm. Tuệ Khả còn không có phản ứng lại đây đã bị một cánh phiến ra sơn cốc, vừa lúc bị phiến đến vội vàng tìm hắn Hoàng Nhất phụ cận. Hắn ở Hoàng Nhất coi chừng hạ hóa hình, đột phá đến trúc cơ kỳ, từ nay về sau lại không thấy quá kia chỉ không biết vì sao phải giúp hắn huyền điểu, sư phụ nói thế. Sự đều có nhân quả, huyền điểu cùng ta đã sớm kết hạ nhân, trợ ta chỉ là quả báo, đồng thời trợ ta lại là kết nhân, từ nay về sau có khác quả báo. Sư phụ thường nói, vô luận gặp được ai đều là chính xác người, mặc kệ bắt đầu với khi nào đều là chính xác thời khắc. Hết thảy kết thúc sự chính là chung kết, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều là duy nhất sẽ phát sinh sự. Tuệ Khả thở dài, trong lòng tích tụ bị hồi ức hòa tan, ta biết không nên chấp nhất với hắn ngã xuống. Kết thúc đó là kết thúc, phát sinh quá chính là chú định sẽ phát sinh. Nguyên bản ta chỉ là hoài nghi Hoàng Diệu, vẫn luôn tìm không thấy chứng minh thực tế. Này phân u sầu cùng chấp niệm liền như vô căn thảo, tùy tiện không nơi nương tựa. Nếu phất tiền bối có thể mượn ta một ít Kiếp Vân cây trà diệp, chuyện này liền không có kết thúc. Tuệ Khả biểu tình kiên định, nhìn về phía Phất Y ánh mắt không hề có cố ý lừa bịp thiên chân. Gặp được chính xác người, một lần nữa bắt đầu với chính xác thời khắc, thẳng đến vi sư báo thù mới tính chân chính kết thúc. Phất Y gật gật đầu, từ linh quang không gian cây trà thượng kéo hạ vài sợi cây trà diệp đưa cho hắn. Duy nhất sẽ phát sinh sự, nhất định là Hoàng Diệu chi tử. Tuệ Khả đem giải dược cùng cây trà diệp thu hồi tới, cảm tạ sau tính toán lập tức phản hồi tông môn. Phất Y lại ngăn lại hắn nói, người ra tới là vì giúp Hoàng Húc đại sư quảng mời tu sĩ tiến đến nghe kinh. Nếu là đột nhiên vội vã bất lực trở về, còn hướng sư phụ ngươi phong đi lên, khẳng định sẽ khiến cho Hoàng Diệu chú ý. Tuệ Khả minh bạch nóng vội vô ích, một khi bị Hoàng Diệu phát hiện, hắn mạng nhỏ liền giữ không nổi. Nguyên kế hoạch là muốn ở phụ cận mời người đến giảng kinh ngày cùng ngày, dùng Hoàng Húc trưởng lão cấp linh thuyền pháp khí đem người mang nhập tông nội. Hiện tại đột nhiên trở về xác thật có chút kỳ quái, ta đây vẫn là đi phụ cận mấy chỗ chợ nhiều mời một ít tu sĩ đi. Phất tiền bối không bằng cùng ta đồng hành. Phất Y đang muốn đồng ý, chợt thấy một đạo đưa tin phù từ bên ngoài lóe tới. Triệu vào tay chung vừa thấy, đúng là Bạch Bất Vẫn phát tới tin tức, tức khác đi trước Hàng Thần trận. Ta biết ngươi nên như thế nào rời đi. Hết chương.